Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, công kích mạnh nhất và phòng ngự mạnh nhất. Tiểu tử, không nên quá cuồng vọng, ngươi cho rằng giết hai người bọn họ, liền nhất định có thể thắng ta. Ta liền để cho ngươi nhìn ta chân chính thực lực. Đang khi nói chuyện, Hàn trưởng lão thân thể từ không trung hạ xuống, rơi vào đại trên mặt đất. Đại địa chi chùy, hai tay hắn nhanh chóng giải ấn. Thổ hoàng sắc tia sáng ngưng tụ thành một đạo ký hiệu. Cuối cùng một trưởng vỗ vào trên mặt đất, nhất thời, này tấm đại địa lập tức run rẩy, bùn đất cấp tốc bắt đầu khởi động, đá vụn bay vụt, chỉ có mấy cái nháy mắt, vô số mũi nhọn chính là phá địa ra, bắn về phía Ninh Giang, thổ thuộc tính công pháp, cùng đại địa kết hợp lại. Mới có thể thể hiện ra mạnh nhất uy lực. Giờ khắc này Hàn trưởng lão, chân chính đem Ninh Giang làm thành ngang hàng đối thủ. Suy kéo, trên trăm cái mũi nhọn nhanh chóng xoay tròn. Cấp tốc dưới, có thể thấy sắc bén chùy trên đầu xuất hiện màu trắng khí lưu. Gào thét đi, lấy hắn tiếp cận linh cảnh trung kỳ thực lực, cộng thêm đại địa chi lực. Hắn lúc này công kích, mặc dù so với chân chính linh cảnh trung kỳ cường giả. Cũng xê xích không xa, chút tài mọn Ninh Giang đứng ở nơi đó, động cũng không động, đại nhật lưu ly kim thân viên mãn sao, pháp thân lực phòng ngự tăng lên không phải nửa lần hay một lần. Hắn bây giờ là chân chính vô giò kim thân, toàn thân cũng không có sơ hở, trước kia lúc, hai mắt, mi tâm, cổ họng, vân vân, cũng là yếu kém điểm, mà viên mãn sao, không sứt mẻ không rành, một khối. Thình thịch thình thịch thình thịch, một cây mũi nhọn đụng vào màu vàng kim đại nhật pháp thân trên. Pháp thân mặt ngoài màu vàng kim sóng gợn chợt lóe, những thứ kia mũi nhọn rối rít bể tan tành, khó có thể dung chuyển. Này môn luyện thể phương pháp không đơn giản, Hàn trưởng lão âm thầm kinh ngạc. Ninh Giang tiên thiên cảnh thực lực, tu luyện luyện thể phương pháp lại có thể ngăn cản linh cảnh cường giả công kích. Như vậy pháp môn, tuyệt đối là đỉnh cấp phương pháp, vô luận là lúc trước phi kiếm, chính là hiện tại luyện thể phương pháp, người này trên người đều có đại bí mật, nhất định phải đem bắt giữ hắn. Hàn trưởng lão hít sâu một cái, trong lòng biết như vậy công kích không làm gì được Ninh Giang. Hắn thần sắc ngưng trọng, trong cơ thể linh khí bạo tuôn, hai tay nắm ấn, trong chớp mắt liền biến ảo mấy mươi lần, cuối cùng. Hai tay hắn hung hăng đánh vào trên mặt đất, cái trán nổi gân xanh, điên cuồng hét lên một tiếng, thổ dung chi pháp, đại địa bạo liệt thương, theo tiếng quát rơi xuống, lấy kia làm trung tâm, phương viên trăm trượng mặt đất cũng như cùng cuộn sóng một loại. Trên dưới chập trùng, tầng tầng bắt đầu khởi động, sau đó, này trăm trượng phương viên mặt đất, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng hướng Hàn trưởng lão hội tụ đi. Một lát sau, phương viên trăm trượng trở thành một cự đại hố sâu, giành lấy vị trí, là một cây đại như núi trường thương, dường như muốn đâm rách trường thiên, đại địa bạo liệt thương, linh cấp trung phẩm vũ kỹ, là Hàn trưởng lão mạnh nhất thủ đoạn, thúc giục một kích kia, khiến cho trong cơ thể hắn linh khí cũng tiêu hao đại nhiều hơn phân nửa. Một kích kia uy lực, cho dù là linh cảnh trung kỳ cường giả cũng muốn bị thương. Ta cũng không tin ngươi còn có thể đỡ nổi, Hàn trưởng lão nhếch miệng cười một tiếng. Ánh mắt mãnh liệt vừa mở, đi, ùng ùng, không khí chấn động, trường thương dài đến trăm trượng, cự đại như núi, đừng nói tới một người. Như vậy một kích, có thể ở trong nháy mắt bắn thủng 10 tòa núi lớn. So với đại địa chi truy, thương này uy lực mạnh gấp 10 lần cũng không dừng lại. Giờ khắc này. Cho dù là đối với Ninh Giang ôm có lòng tin Nguyệt Liên Khê, thần sắc cũng trầm trọng, lời này mới đúng, Ninh Giang hai tay chắp sau lưng. Thân hình như cũ vẫn không nhúc nhích, làm trường thương gần sát thân thể của hắn lúc, trong miệng hắn chậm rãi phun ra bốn chữ, Đại Nhật Thần Thuẫn, trong nháy mắt, Đại Nhật Pháp Thân bên trái ba con cánh tay một trào. Kim quang bạo dũng ngưng kết trong lúc, xuất hiện một mặt tấm chắn. Tấm chắn kim sán sán, một trượng rất cao, ở trung tâm là một vòng đại ngày, thần thánh vô cùng, đại nhật kim thân mỗi tăng lên một tầng, đều có một môn vũ kỹ. Theo thứ tự là Đại Nhật Đồ Ma Quyền, Kim Cương Chi Nộ, Đại Nhật Pháp Thân, mà viên mãn sau, là một môn công phòng nhất thể mạnh nhất vũ kỹ. Đại Nhật Thần Thuẫn, là phòng ngự phương pháp, cự đại trường thương hung hăng oanh kích ở Đại Nhật Thần Thuẫn trên. Làm sao có thể, đang ở Hàn trưởng lão kinh hãi muốn chết trong ánh mắt. Trường thương theo đầu thương bắt đầu, từng khúc bể tan tành, hắn mạnh nhất một kích, lại công không phá được Ninh Giang phòng ngự. Hừ, đại địa bạo liệt thương chân chính uy lực, là cuối cùng nổ tung. Ta cũng không tin ngươi còn có thể ngăn trở vẻ này nổ tung lực, chỉ thấy trường thương đầu thương. Bể tan tành sau, còn dư lại cán thương bộ phận, kịch liệt run rẩy lên, nhanh chóng trải rộng vết rạn, oanh, trong phút chốc, cả cán thương nổ tung, giống như là vẫn thạch rơi xuống đất, cuồng bạo sóng gió khiến cho núi non vô số cây cối nhổ ra địa mà lên. Một hô hấp, phương viên mấy trăm trượng địa phương, biến thành trụi lủi một mảnh, mặt đất cũng bị cạo đi một tầng, hắn nhất định chết. Hàn trưởng lão gắt gao trợn tròn mắt, cự đại nổ tung khiến cho trong không gian tràn đầy bụi mù. Nói vậy Ninh Giang đã tan xương nát thịt đi, ngươi cũng chỉ có chút thực lực này sao? Đạm mạc thanh âm chậm rãi vang dội mà lên, chỉ thấy trong bụi mù, màu vàng kim thân ảnh đi ra ngoài. Hàn trưởng lão con ngươi co rụt lại, trong lòng lật lên sóng to gió lớn, Ninh Giang lại không có chết. Thậm chí cũng không có bị thương. Giờ khắc này, hắn ý chí dao động, đối mặt như vậy Ninh Giang, hắn nhìn không thấy tới bất kỳ phần thắng. Kế tiếp, nên đến phiên ta, đang khi nói chuyện, Ninh Giang ba con cánh tay một trào, màu vàng kim tia sáng ngưng tụ, cuối cùng, hóa thành một cây màu vàng kim trường thương. Đại Nhật Thần Thương, này là công kích phương pháp, Đại Nhật Thần Thuẫn bị gọi là mạnh nhất phòng ngự. Đại Nhật Thần Thương, chính là mạnh nhất công kích, thương này chỉ có một trượng dài, cùng Hàn trưởng lão đại địa bạo liệt thương so với, giống như con kiến cùng voi. Thế nhưng, từ đó thương trên, Hàn trưởng lão ngửi được một loại chí mạng nguy hiểm ni, đại địa chi tường. Hàn trưởng lão hai tay cắm vào mặt đất một trận rung động, một mặt tường thể chính là chui từ dưới đất lên ra, để ngang hắn trước người. Không đủ, xa xa chưa đủ, trong mắt tràn ngập ra máu tơ. Hàn trưởng lão toàn lực thi triển, nhất thời, lại là vài lần tường thể nhổ ra địa mà lên. Ba mặt, năm mặt, mười mặt, suốt mười mặt tường thể che ở trước người hắn. Giờ khắc này hắn, đã đem tất cả linh khí cũng tiêu hao hầu như không còn. Không có chút nào giữ lại, như vậy phòng ngự. Ta cũng không tin ngươi còn có thể phá được mở, đang ở hắn đem phòng ngự thi triển xong thành sau. Ninh Giang công kích cũng bạo phát, Đại Nhật Thần Thương, đi, ba con cánh tay sau này kéo đến mức tận cùng. Mãnh liệt càng, toàn lực nổ bắn ra ra, ở Nguyệt Liên Khê đám người trong mắt, trong thiên địa chỉ còn lại có này một đạo kim sắc ánh sáng. Không tiếp tục những khác, như Bạch Hồng Quán Nhật. Tuệ tinh tập nguyệt, lần đầu tiên tường bắn thủng, mặt thứ hai, thứ ba mặt, thứ tư mặt, tu luyện thổ thuộc tính công pháp người. Mạnh nhất không là công kích, mà là phòng ngự, những thứ này tường thể, mỗi một mặt cũng đủ để ngăn cản một vị linh cảnh chân nhân công kích. Thế nhưng, ở Đại Nhật Thần Thương trước mặt, cự đại tường thể phảng phất giấy một loại, bị thế như trẻ tre xuyên phá. Một cái nháy mắt, mười mặt tường thể toàn bộ xuyên phá, phốc suy cuối cùng, màu vàng kim thần thương theo Hàn trưởng lão trong lồng ngực xuyên thấu mà qua. Ta không cam tâm a, Hàn trưởng lão thân thể cũng đi xuống. Một cái quái thai, tỷ nữ Thu Nguyệt trợn mắt hốc mồm ni ba vị linh cảnh. Trước sau bị Ninh Giang một quyền, một giống, nhất thương, toàn bộ giết hết, phải biết rằng. Hiện tại Ninh Giang mới tiên thiên cảnh A. Một khi hắn đột phá đến linh cảnh, vừa sẽ là bực nào biến thái chiến lực. Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi, sợ rằng muốn bởi vì hắn đến. Một lần nữa tẩy bài, Thu Nguyệt thầm nghĩ. Cảm giác như vậy, giống như là ở Thanh Vân Quốc lúc. Thanh Vân Quốc thế hệ trẻ tuổi, cũng bởi vì Ninh Giang mà một lần nữa tẩy bài. Hôm nay, Ninh Giang đi ra Thanh Vân Quốc. đi tới Thanh Châu này tấm càng thêm rộng lớn thiên địa. Hắn vẫn là như vậy yêu nghiệt. Nha đầu ngốc, hiện tại đã biết rõ ta tại sao như vậy xem trọng hắn đi. Miệt Liên Khê nhợt nhạt cười. Ở Thanh Vân Quốc, nàng là cái thứ nhất nhìn ra Ninh Giang tiềm lực người. Thương thế như thế nào? Đi tới Nguyệt Liên Khê bên cạnh, Ninh Giang hỏi, rất nặng, có thể không thấy được ngày mai Thái Dương. Ngươi đau lòng sao? Nguyệt Liên Khê gảy nhẹ hạ mi, mị nhãn như tơ, xem ra ngươi rất tốt. Đi thôi, đi không đặng. Ngươi cõng ta đi, Nguyệt Liên Khê nũng nịu đào, thanh tuyến tô tận xương tủy. Vừa khôi phục thành kia phó vưu vật bộ dáng, thiên kiều bá mị, phong tình vạn trùng, vậy trước tiên ở nơi này dưỡng thương, chờ ngươi tốt lại, Ninh Giang thản nhiên nói. Khanh khách, thật là vô tình người, Nguyệt Liên Khê hơi có vẻ u oán nói. Nhưng nàng cũng không tức giận, chính là như vậy Ninh Giang, mới có chinh phục ý tứ, ai nói chỉ có nam nhân tới chinh phục nữ nhân, các nàng nữ nhân giống nhau có thể. Phục dụng một chút đan dược sau, Miệt Liên Khê thương thế khôi phục 8 phần 10 trở lên. Liền, bọn họ rời đi nơi này, lên đường chạy tới Yểm Nguyệt Tông. Tại Yểm Nguyệt Tông hôm nay có 8 vị trưởng lão, toàn bộ cũng là linh cảnh cường giả. Người tới sau, chính là thứ 9 vị trên đường. Miệt Liên Khê cho Ninh Giang giới thiệu lên Yểm Nguyệt Tông tình huống. Dựa theo Miệt Liên Khê theo như lời. Quá khứ Yểm Nguyệt Tông cường thịnh lúc, linh cảnh trưởng lão đạt hơn 2 ngoài 10 vị, nhưng bây giờ đã nghèo túng. Mấy năm trước phát sinh chuyện gì? Ninh Giang hỏi, một lần trong khi hành động, chúng ta Yểm Nguyệt Tông bị Hỏa Vân Tông bố trí một đạo. Lần đó để cho ta Yểm Nguyệt Tông tổn thất hơn 10 vị linh cảnh trưởng lão. Càng đả thương gân động cốt là... Ngã xuống 2 vị nguyên thần tứ kiếp cảnh cường giả, nguyên thần tứ kiếp cảnh là trung phẩm tông môn đạt chân căn bản, một cái tông môn, chỉ có nguyên thần tứ kiếp cảnh sau này, mới có tư cách trở thành trung phẩm ni mà thượng phẩm tông môn. Ít ra đều có địa vũ cảnh cường giả tọa chấn, cực phẩm tông môn, có thông thiên cảnh cường giả tọa chấn, về phần siêu cấp tông môn, có thiên vũ cảnh vương giả tọa chấn. Hiện tại ta Yểm Nguyệt Tông nguyên thần tứ kiếp cảnh cường giả. Chỉ còn lại có ta ra ra, Hỏa Vân Tông nếu như không phải sợ ông nội của ta cùng bọn họ ngọc đá cùng vỡ. Đã sớm đối với ta cửa Yểm Nguyệt Tông hạ thủ, bất quá. Hỏa Vân Tông bên ngoài mặc dù không dám động chúng ta. Nhưng những năm gần đây, ngầm một mực chèn ép chúng ta Yểm Nguyệt Tông, thậm chí ta Yểm Nguyệt Tông. Có mấy vị thiên tài ở bên ngoài chết không minh bạch. Cứ việc không có chứng cớ, nhưng có thể xác định là Hỏa Vân Tông gây nên, đề cập chuyện này lúc. Miệt Liên Khê không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Thật ra thì lấy ngươi nửa bước kiếm ý thiên phú. Đi Tinh Kiếm Tông, mới là tốt nhất lựa chọn. Miệt Liên Khê do dự hạ xuống. Chính là nói đi ra ngoài. Nàng không muốn lầm Ninh Giang tiền đồ. Tinh Kiếm Tông. Thanh Châu duy nhất thượng phẩm tông môn, cũng là 5 đại tông môn đứng đầu, những khác 4 đại tông môn, tất cả đều là trung phẩm ni về phần cực phẩm tông môn. Thanh Châu căn bản không có, dù sao Thanh Châu là đông vực lục châu trong, yếu nhất một châu, ta nếu làm ra lựa chọn, cũng sẽ không thay đổi, Ninh Giang thản nhiên nói, nhưng là, ta tông môn cũng không mạnh. Hôm nay lại càng 5 đại tông môn trong yếu nhất một cái, tông môn không mạnh. Là bởi vì ta không có tới, tương lai ngươi liền sẽ biết, một mình ta, có thể áp nhất tông. Miệt Liên Khê sửng sốt, đôi mắt đẹp như nước một loại nhìn Ninh Giang, dùng thanh thúy tê dại dịu dàng nói. Khanh khách, Ninh Giang, ta thật là càng ngày càng thích ngươi, Ninh Giang mặc kệ nàng. 5 ngày sau. Rốt cục đi tới một mảnh liên miên dãy núi dưới, phía trước chính là Yểm Nguyệt Tông, Nguyệt Liên Khê nói. Hết chương.